không được nhắc lại chuyện xưa. Chuyện đau lòng Tường đã chôn kín. Vậy mà bây giờ chính cái thằng cháu cưng của bà nói lại khơi dậy. Bà không vui lắm, nói: Này, tao thấy chuyện này nó chẳng có liên hệ gì đến số trời hết á. Tất cả là do chính con đã tạo ra thôi. Bà hậm hực tiếp: Giờ đây nha, con đến đây mà nghe nội nói này, không biết cái con lạc mai gì đó nó đẹp đến mức độ nào, nó có giống hoa đào hoa mai ra sao, con á cũng phải bỏ cái ý sang đây cầu thân đi, bởi vì mọi cái sẽ chỉ là vô ích mà thôi. Con phải biết là bao năm qua cha mẹ con đã nhiều lần lặn lội sang đấy, tốn hết bao nhiêu là nước miếng, thuyết phục rồi gian xin, nhưng mà người ta nào có đối hoài đến đâu. Tất cả là như nước đổ lá mồn, sao mà phải khổ như vậy chứ. Lúc trước đó mi còn là một đứa con nít, làm sao biết được chuyện khổ đó chứ. Bà nói liên tục một hơi mới dịu giọng. Bà khuyến dụ: Thật ra nha, thì con biết đó, trên đời này gái đẹp mà không có phải hiếm, nào phải chỉ có một mình con lạc mai. Nếu mà con muốn vợ đẹp á, nội đây sẽ chọn cho con, bảo đảm là sẽ ăn đứt cái con nhỏ đó đó. Người nhà thấy bà nói hơi nhiều, sợ mệt nên can thiệp vào. Cô cháu dâu lớn là Giai Huệ nói: Thôi được rồi, nội hãy yên tâm để cho con khuyên nhủ cậu Hiên cho. Và Giai Huệ quay qua Khởi Hiên cười nói: Cậu Hiên này, cái đẹp bề ngoài đó chưa hẳn là quan trọng, nhưng mà còn những yếu tố khác nữa. Chẳng hạn như muốn hạnh phúc, gia đình êm ấm thì còn phải được sự thuận lòng của cha mẹ. Cậu nghĩ có đúng không? Đã bao nhiêu năm qua, dù mình có quỳ lụy cầu thân mà họ cứ khép cửa. Bây giờ cậu bắt cha mẹ phải sang đây một lần nữa, có phải là làm khổ ba má không? Đó là ý của chị, nếu mà không đúng em cũng bỏ qua cho nha. Lời nói của chị dâu đầy khách sáo nhưng tân tình, làm Khởi Hiên chưa kịp phản ứng thế nào thì ông anh Khởi Vân lại chen vào: Chị em nói đúng đó, đột nhiên rồi ở đâu á, em mang về một cái vấn đề học hóc búa, thấy người ta em siêu lòng, rồi em lại cho là duyên tiền định. Em chỉ nghĩ đến em à, thử xem nào, bây giờ người ta chưa có rõ lai lịch tông tích em, chưa biết rõ đó, anh bảo đảm với em á, là cái đóa hoa mai trắng kia của em sẽ biến thành cái trái ớt hiếm cho mà xem. Vì vậy á, anh khuyên em đừng có ngu muội, hoa đẹp trên đời này cũng không có thiếu, gia đầu vào đá làm gì cho nó khổ thân. Bị vây kín không phải bằng những lời khích lệ mà chỉ là tháo lui, Khởi Hiên yếu ớt chống trả: Em không có sợ chuyện da đầu vào đá, em muốn được như vậy. Thôi được, được rồi, không có nên tranh luận điều gì cả. Ông Sĩ Bằng khoát tay, quay sang nhìn cậu con trai út: Nếu còn muốn nữa thì chúng ta cứ sang thôn Tư An một lần nữa xem sao. Khởi Hiên hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp lên tiếng cảm ơn cha thì lão Kha phu nhân lại lên tiếng: Cái gì, sang đây nữa à? Cha con chúng mày điên rồi hả? Ông Sĩ Bằng với thái độ chân thành: Dạ thưa mẹ, mẹ cũng biết là cái chuyện ân oán này không có nên để kéo dài mãi, cởi ra càng sớm càng tốt, chỉ có như vậy con mới được thực sự yên tâm. Chuyện Khởi Hiên và Lạc Mai tình cờ gặp lại với con nói rõ ràng là kỳ diệu, có thể là một cái lực lượng vô hình nào đó đã cố ý sắp đặt để ta có thêm một cơ hội mới thôi. Ông Sĩ Bằng nói đến đây thì dừng lại, nhìn hết những người trong phòng, rồi cuối cùng nhìn cậu con trai út: Đúng không con, mà nếu không có sự yêu cầu của con, chắc ta cũng cố gắng, biết đâu đây là một cái bước rẽ quan trọng, nên chuyện cần phải tiến hành ngay.

hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ thôi. Tiếp theo đó mấy lần sau anh ấy cũng xuất hiện một cách đột ngột. Con cũng biết là hành động của mình không đúng, nhưng mà chuyện này từ đầu tới cuối con chỉ bị động. Mẹ hãy tin con đi mẹ. Điều đó là mẹ hãy tin con đi mẹ. Bà Ánh Tuyết buồn bã quay lại nhìn con. Cái gương mặt đầm đìa nước mắt của nó làm bà đau lòng. Thôi được rồi, nếu đúng như điều con nói, con hoàn toàn không có biết thân thế của hắn. Con hoàn toàn thụ động, và hắn thì cố tình. Ta biết hai lần gặp sau hắn đã sắp xếp để gặp con, nhưng mà lại làm ra vẻ tình cờ. Nếu mà nói khó nghe một chút á, thì á, nghĩa là hắn đã sắp đặt để rủ quyến dụ dỗ con. Nhưng con phải biết mình là con gái nhà lành, có giáo dục. Vậy á, từ bây giờ con cần phải dứt khoát, phải cảnh giác, phòng bị đừng để cho người ta lôi cuốn tiếp nữa. Lời nói của bà Ánh Tuyết càng khiến nước mắt Lạc Mai tuôn ra nhiều hơn. Lạc Mai thấy hối hận nhiều. Ngoài cảm giác tội lỗi với mẹ, ngoài sự tự trách mình, Lạc Mai cũng thấy hận. Không hiểu sao Lạc Mai lại thấy hận gã con trai kia quá. Lạc Mai úp mặt vào tay, lắc đầu nói: Đúng ra con không có nên đi dự lễ hội quá trang hôm nọ. Tất cả những sai lầm đều bắt đầu từ đây. Nếu con không gặp anh ta thì đâu có chuyện thế này đâu. Bà Ánh Tuyết lặng lẽ nhìn con. Có một cơn xoáy đang xoay trong lòng bà, càng lúc nó càng lan rộng. Bà chua xót nắm lấy tay con, nói: Lạc Mai này, con biết không, sau khi mà mẹ mất cha con, khi ai đó hỏi và cả lòng mẹ nghĩ, thì cái nguyên do mà để mẹ tiếp tục tồn tại trên cõi đời này là gì? Chính là con. Như mẹ đã dành tất cả tình thương của mẹ cho con, mẹ hứa với lòng là sẽ cố gắng thay cha con mà bảo vệ dạy dỗ con nên người. Và mẹ muốn mình đã phải hoàn thành bổn phận. Con hiểu ý mẹ chứ? Lạc Mai gật đầu, lắp bắp nói: Con hiểu, con hiểu. Làm sao mà con không biết điều đó? Mặc dù con không có cha từ nhỏ, nhưng mà con cũng tự nhận thấy là mình chẳng có hề thiếu thốn bất cứ một cái gì hết á. Mấy năm qua con cũng biết là mẹ nhịn ăn nhịn mặc dè xẻng mọi thứ để dành cho con. Mẹ đã coi con còn quan trọng hơn cả cuộc sống của chính mình. Bản Tuyết cắt ngang: Thôi, mọi thứ chẳng qua chỉ vì mẹ muốn con của mẹ phải toàn bích hoàn hảo. Mẹ muốn con đến đâu người ta cũng phải kính trọng, phải nói: Này xem kìa, mặc dù ông Viên Hoài Ngọc không may mà mất sớm, nhưng mà đứa con gái của ông được mẹ nó giáo dục đàng hoàng, không có hổ danh. Đây, mẹ muốn con phải hãnh diện. Cha con ở dưới suối vàng hãnh diện, và cả mẹ đây cũng thơm lây. Nói tới đây, nước mắt bà Ánh Tuyết tuôn ra như mưa. Lạc Mai ôm ghì lấy mẹ, nói: Con hứa với mẹ, con sẽ không có phụ lòng cha mẹ đâu. Lỗi lầm này mẹ tha thứ cho con. Con xin thề là có đất trời, con sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Bắt đầu từ giây phút này, nếu con mà còn gặp hay nói chuyện với cái tay Kha Khởi Hiền kia, con không phải là người nữa.